Nếu như hai nữ đệ tử tinh thần các bị đám binh sĩ cổ tộc xâm hại, chỉ sợ suy nghĩ từ từ chấm dứt tủi nhục cũng có. Sư huynh. Hai nữ đệ tử thực dựa sát vào người của Lý Thiên Quyền để tìm kiếm cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ Lý Thiên Quyền đã sớm cạn kiệt sức lực, thương thế vô cùng nghiêm trọng, thậm chí muốn cử động một chút cũng khó. Cổ tộc, các ngươi đừng quá đáng! Lý Thiên Quyền gào thét. Hắn biết nếu bây giờ không có người đến cứu trợ thì kết cục của hai vị sư muội chắc chắn sẽ là rất bi thảm. Cổ tộc Thiên Phu Trưởng thét dài một tiếng. Những tên run rế này càng dễ dụa, sợ hãi thì hắn lại càng hưng phấn hơn. Quá đáng! Việc làm của cổ tộc đã được sự chấp nhận của thánh ý cổ thánh giới, tất cả đều là thiên ý, có thể được tộc nhân của ta đồng ý lựa chọn chính là phúc khí của các nàng. Đối với các nàng đó chính là vinh quang tối thượng, hẳn các nàng nên cảm ơn vì đã được chọn lựa mới phải. Hai con mắt Lý Thiên Quyền đỏ như máu, nhưng mà hiện tại hắn không thể làm gì nữa. Nếu như sớm biết thế này thì bất luận thế nào hắn cũng sẽ không mang theo các nàng tới đây. Thế nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách thoát khỏi đám cổ tộc này thôi. Người, các người đứng lại, không được phép chạm vào sư muội bọn ta. Bà nam đệ tử sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, chân tay run rẩy, đứng không vững nhưng vẫn cố nói cứng. Lát nữa nướng ba tên này lên ăn, hương vị chắc chắn là không tệ đâu. Người tinh giới nghe nói là trong cơ thể đều là tinh lực, hương vị rất là ngon đấy. Không biết tự lượng sức mình, dám chống lại cổ tộc bọn ta. Mỗi bước đi của đám binh sĩ cổ tộc giống như là từng cú nện vào tâm lý của những người đệ tử tinh thần các. Sự sợ hãi vô ngần bao phủ lấy bọn họ. Lúc này trong mắt hai nữ đệ tử lộ rõ vẻ kiên quyết nói: chúng ta quyết không để những tên xấu xí này chạm vào thân thể, cho dù có phải chết. Đám cổ tộc chẳng hề quan tâm. Chúng ta tới! Dừng tay! Thiên Lý Quyền tức giận gào thét, nhưng đáp lại hắn chỉ là từng trận cười đầy thú tính. Đúng lúc này một giọng nói từ đằng xa truyền tới: tất cả dừng tay cho ta! Ban ngày ban mặt lại dám cầm thú các ngươi, dám làm việc như vậy sao? Quả thực là không coi ai ra gì. Là ai? Lý Thiên Quyền đang tuyệt vọng bỗng ngẩng đầu lên. Giờ phút này tiếng nói này vào trong tai quán giống như là nghe thấy thần linh vậy. Cổ tộc Thiên Phu Trưởng lông mày có chút ngừng lại, ánh mắt hướng về phương xa. Ở phía có đó có một người chắp tay sau lưng, đi rất bình thản. Lâm Phàm rất vui, đã lâu lắm rồi hắn mới lại có cơ hội thể hiện. Sau khi tới cổ thánh giới, bởi vì thực lực thấp kém mà hầu như là Lâm Phàm không thể trang bức. Theo Lâm Phàm, người không có thực lực mà thích thể hiện chính là ngu xuẩn, nắm đấm ai to thì người đó mới có quyền. Bây giờ thực lực bản thân tăng lên, Lâm Phàm đã tràn đầy tự tin. Hắn bây giờ hẳn là đã có quyền trang bức rồi. Hiện tại trong mắt của Lâm Phàm, ngoài tên thủ lĩnh này ra thì những tên cổ tộc khác không khác gì rác rưởi cả. Lâm Phàm nhìn về phía các đệ tử tinh thần các, dùng bộ dáng phong vân khinh đạm của cao nhân mà an ủi: các người có thể yên tâm, ta ở đây, những tên cổ tộc này không thể tổn thương được các người. Nói khoác không biết gượng sao? Ngươi là ai? Cổ tộc Thiên Phu Trưởng cười gằn hỏi. Đối với tên ngu ngốc xuất hiện này, hắn căn bản không có đem để ở trong lòng. Đối với cổ tộc Thiên Phu Trưởng thì sinh linh của các chủng tộc ở đại thế giới không khác gì nhau, tất cả đều là lũ sâu kiến. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không có để ý cổ tộc Thiên Phu Trưởng này, mà là đi về phía đám Lý Thiên Quyền. Những cổ tộc binh sĩ nhìn thấy tiểu gia hòa không biết từ đâu đến này lại dám láo xược như vậy thì liền lộ ra biểu tình dữ tợn, gầm lên một tiếng rồi lao về phía Lâm Phàm. Ăn hắn! Lý Thiên Quyền lo lắng nhắc nhở. Cẩn thận! Lâm Phàm nhìn những cổ tộc binh sĩ, khóe miệng nhàn nhạt lộ ra vẻ tươi cười. Một đám cầm thú không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm vung tay áo, ngay lập tức xuất hiện kiếm khí tung hoành ngang dọc. Từng tia kiếm khí lần lượt đâm xuyên thân thể xấu xí của những binh sĩ cổ tộc này. Đinh, chúc mừng đánh giết chí thiên vị cảnh giới đại viên mãn cổ tộc binh sĩ. Đinh, kinh nghiệm tăng cường. Kinh nghiệm của những cổ tộc binh sĩ này hiện tại đối với Lâm Phàm mà nói thì trên căn bản có thể bỏ qua không tính. Lý Thiên Quyền khiếp sợ nhìn thanh niên mới tới, chỉ cần phẩy tay một cái là đã giết sạch những tân binh sĩ cổ tộc này, thật là quá đáng sợ. Cao thủ, đây tuyệt đối là một cao thủ. Cổ tộc Thiên Phu Trưởng trong những mắt đế tâm Lâm Phàm xuất thủ, kiếm khí mạnh mẽ như vậy khiến hắn ngộ nhận Lâm Phàm là người kiếm giới. Ngươi là người kiếm giới? bởi vì chỉ có người ở kiếm giới thì mới có thể có được kiếm ý sắc bén như vậy. Lâm Phàm tiếp tục bờ tên cổ thiên vị, cổ tộc thiên phu trưởng kia. Sau đó hắn lạnh nhạt nhìn Lý Thiên Quyền. Ánh mắt này, biểu hiện này, sự hờ hững này, cả khí chất lạnh lùng này nữa, đúng là phong cách của cao thủ mà. Lý Thiên Quyền nhìn người trước mắt, tâm thần hơi rung động, sau đó cảm kích ông Quyền nói: đa tạ kiếm tộc huynh đệ cứu giúp, tại hạ Lý Thiên Quyền vô cùng cảm kích. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, một viên đan dược được hắn tiện tay ném ra. Ta không phải là người của kiếm giới, đây là một viên đan dược có thể chữa trị thương thế của ngươi. Lý Thiên Quyền nhìn viên đan dược màu vàng ở trong tay, không chút do dự cảm tạ lần nữa, sau đó liền nuốt vào rồi tiến hành điều tức. Cảm ơn huynh đã cứu ta. Lúc này hai nữ đệ tử nhìn khí chất bất phàm của Lâm Phàm, gương mặt trắng sáng nhẫn nhụi nhanh chóng đỏ ửng. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây chính là nguyên tắc mà nhân tộc ta hành tẩu trong giang hồ. Lâm Phàm khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt nói ra. Hai nữ tử tinh thần các thấy vậy, ngay tức khắc tâm linh rung động, sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Trong tâm lặng lẽ gào thét: người này rất đẹp trai, rất hấp dẫn, ta thích. Trong lúc chữa thương, Lý Thiên Quyền nghe được những lời này thì cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới người này lại là nhân tộc. Dù sao nhân tộc cũng rất ít xuất hiện. Thứ hỗn chứng, bản thiên phu trưởng nói chuyện với người, chẳng lẽ người không có nghe thấy sao? Người có tin ta ăn sống người không? Cổ tộc thiên phu trưởng đứng trong hư không gào thét liên tục. Hắn không nghĩ đến tên gia hỏa mới đến này dám không để ý đến hắn, tâm trạng vô cùng phẫn nộ. Đường đường cổ tộc thiên phu trưởng, coi như là ở trong cổ tộc thì cũng là người có quyền cao chức trọng, bây giờ lại bị một con run rế bình thường của đại điên thế giới miệt thị, làm sao mà không giận cho được. Hừ, ta chưa bao giờ nói chuyện với súc sinh sắp chết. Lâm Phàm quay đầu đúng lúc một trận gió thổi tới, tóc đen phất phới bay ở trước gió, càng khiến thái độ lạnh nhạt thêm mạnh liệt. Quá là đẹp trai. Hai nữ đệ tử yên lặng nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, trái tim kích động như muốn lại nhảy ra ngoài. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, trong lòng thì thầm: quả nhiên là khí chất lạnh nhạt là có mị lực nhất. Lão, quá lão, những kẻ lão xược với ta đều sẽ bị ta ăn thịt. Ngươi chỉ là một tên kiếm tộc bé nhỏ mà dám hỗn ở trước mặt ta, ngươi chán sống rồi đúng không? Cổ tộc thiên phu trưởng khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác như là muốn ăn sống nuốt tươi Lâm Phàm vậy. Ông bày đây không phải là kiếm tộc mà là nhân tộc, ngươi là đồ ngu, đừng có cho rằng ai biết dùng kiếm thì đều là kiếm tộc. Lâm Phàm điềm nhiên nhìn tên cổ tộc trong hư không, ánh mắt không có hắn ra gì. Thanh thiên vị trung kỳ, không thể không nói thực lực của hắn rất mạnh, nhưng mà nay đối với Lâm Phàm thì đây chẳng vẫn là chưa đủ, tuy là hơi khó khăn nhưng cũng tùy tình huống. Nhân tộc, ha ha ha, chính là cái lũ rùa rụt cổ cả vạn năm nay đó sao, thật đáng được cười. Cổ tộc thiên phu trưởng giọng đầy khinh miệt, sợ ánh mắt đột nhiên sắc lạnh: người giết người của cổ tộc ta, hôm nay người hãy ở lại đây đi. Ai chẳng mà to mồm được, có bản lĩnh thì tới đây đem hết công lực của người đi ra, đừng để đến lúc chết lại hối hận. Giết người cần chi đào kiếm? Cổ tộc thiên phu trưởng sắc mặt chững lại, một luồng khí tức mãnh liệt bộc phát ra từ bên trong cơ thể. Trong nháy mắt, thân hình của cổ tộc thiên phu trưởng liền hóa thành một dải cầu vồng ập về phía Lâm Phàm. Cẩn thận đấy! Lý Thiên Toàn nhìn thấy cảnh này liền hoảng hốt nhắc nhở: tên kiến cỏ nhân tộc kia, ta sẽ cho ngươi thịt nát xương tan. Cổ tộc thiên phu trưởng gào thét, toàn thân bị bao phủ bởi một luồng khí đen, thân hình xuyên thủng hư không, những tiếng đồ dài ầm vang khắp trời. Cứng đối cứng sao, người đang tự chuốc nhục rồi đấy. Lâm Phàm nhìn phương thức tấn công của hắn, lúc này liền cười lớn, sau đó quát lạnh lên lao về phía hắn. Một tên nhân tộc yếu ớt mà dám đọ cơ bắp với ta, quả là không biết sống chết. Cổ tộc thiên phu trưởng cười mỉa mai, giống như là vừa nghe được một câu chuyện cười kinh điển vậy. Cổ tộc sinh ra vốn đã có thân hình cường tráng, sau một thời gian dài rèn luyện và trưởng thành sẽ càng là ưu việt hơn. Cho dù là người của kim cương giới thì cũng phải nể phục cơ thể cường tráng bất diệt bẩm sinh của bọn cổ tộc. Ví dụ như Tuyên Cổ, một trong những bát đại chí cao trước đây, cơ thể bị cắt thành trăm khúc nhưng vẫn không chết, mà mỗi phần thân thể bị cắt ra đều sẽ ẩn chứa thần thức. Năng lực siêu phàm đó, cho dù là Lâm Phàm hiện tại cũng chưa đủ để đạt được. có thể nói là quỷ thần khó đoán. Nhưng mà hiện tại Lâm Phàm đã không để tâm tới sức mạnh cơ thể của tên cổ tộc Thiên Phu Trưởng này. Tuyên cổ bất diệt đã được Lâm Phàm thăng cấp thành pháp môn luyện thể tuyệt đỉnh, tu luyện được tới chí cực sẽ là vô cùng nhiều diệu dụng. Bọn cổ tộc vô lại này làm sao có thể so sánh? Người đang tự tìm cái chết. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, huyết thải ma công đột nhiên chuyển động, khí huyết toàn thân không ngừng sôi sục rồi hùng hậu hòa tan khắp người, khiến cả cơ thể tỏa ra từng đám hào quang đỏ rực. Rầm một tiếng nổ lớn vang lên. Làm sao có thể được? Cổ tộc Thiên Phu Trưởng vốn cho rằng có thể ăn chắc cái tên nhân tộc kia, nhưng trong cú va chạm vừa rồi chợt hoảng hốt phát hiện ra rằng hắn giống như là một ngọn núi khổng lồ với sức nặng ngàn cân và thể lực không thể chống đỡ đang rầm rầm lao tới. Bùm một tiếng, thân thể của cổ tộc Thiên Phu Trưởng dưới đòn công kích vô cùng hung mạnh của Lâm Phàm không ngừng bị biến dạng, lồng ngực lõm xuống rồi phun ra một mồm máu tươi rất là hôi và tanh. Người chỉ là một tên nhân tộc, tại sao lại có thân thể cường mạnh như vậy được? Không thể, tuyệt đối là không thể. Thân thể to lớn của cổ tộc Thiên Phu Trưởng đột nhiên đổ rầm xuống đất, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Hắn không dám tin rằng chỉ là một tên nhân tộc mà lại mạnh mẽ đến như vậy. Cho dù thân thể cường tráng đáng tự hào của cổ tộc cũng không phải là đối thủ. Dám đọ cơ bắp với ta sao? Thực là mú dìu qua mắt thợ mà. Lâm Phàm một chiêu đánh bại đối phương liền cười nhạt một tiếng. Sức mạnh của Tuyên Cổ Bất Diệt không chỉ có như vậy, sau khi phối hợp với huyết thải ma công thì càng hùng mạnh vô địch thiên hạ. Nếu như tu luyện tới đỉnh cao, chỉ cần dựa vào thân thể thôi thì Lâm Phàm cũng có niềm tin đánh nát khoảng trời này. Lý Thiên Quyền lúc này sợ đã bị cảnh trước mắt khiến cho kinh hãi, thật khó có thể tin được trong chủng tộc các giới lại có kẻ dám dựa vào thân thể chiến thắng cổ tộc. Quả là kinh khủng. Lý Thiên Quyền khi ở tinh giới vốn là bá chủ tứ phương, mặc dù chỉ là luôn tu luyện tinh thần thuật, nhưng mà trong tinh thần thuật đó lại sử dụng sức mạnh của các tinh thần để củng cố bản thân và cường hóa thân thể. Nhưng cho dù cường hóa thì cũng tuyệt đối không thể sánh được với cường độ thân thể bẩm sinh của cổ tộc. Nhưng này lại có người dám so sánh cao thấp về sức mạnh thân thể với cổ tộc, thật khiến cho người khác kinh hoàng. Hắn làm thế nào mà tu luyện được nhỉ? Lý Thiên Quyền nhìn Lâm Phàm sáng lạn đứng ở phía trong lòng đầy nghi hoặc. Một thân thể nhỏ bé tuy uy lực vô biên, nhưng những gì phải chịu đựng người bình thường khó mà chống đỡ nổi. Lý Thiên Quyền cũng đã từng gặp một người tu luyện thân thể, nhưng mà tu luyện được nửa chừng thì thân thể bị lở loét, tinh thần sụp đổ, sau cùng đã bị đau đớn hành hạ đến chết. Sư huynh, hắn quá mạnh. Ba người sư đệ nhìn thấy người cứu mình kia lại có thể chấn áp được tên cổ tộc vô cùng kinh hãi, đồng thời ở trong lòng cũng vô cùng mừng rỡ, bởi đây thể hiện rằng họ đã được cứu, không phải là bỏ mạng nơi đây. Hai nữ đệ tử của tinh thần các cũng mê mẩn với cái vẻ uy phong lẫm liệt của Lâm Phàm. Cú va chạm thân thể vừa rồi khiến hai ả nổi lên một trận sóng lòng. Lâm Phàm trong mắt hai ả rất là đàn ông, rất bá đạo và mạnh mẽ. Khốn nạn, tên nhân tộc đáng ghét kia dám khiến ta trở thành như vậy, ta sẽ xé xác ngươi. Cổ tộc Thiên Phu Trưởng gào thét, lòng ngực bị lõm xuống đột nhiên phồng lên trở lại như là bình thường. Tên nhân tộc đáng ghét kia, người đã chọc giận bổn Thiên Phu Trưởng, hôm nay ta sẽ cho người biết cổ tộc không dễ bị trêu chọc đâu. Ngay tức khắc, một luồng khí thức u ám bộc phát ra từ trên người của hắn. Một chuỗi tràng hạt bay ra từ trên người của cổ tộc. Trong lúc chuỗi tràng hạt đó vừa bay ra, Lâm Phàm cũng liền hơi trong mày. Không phải vì chuỗi tràng hạt đó mạnh, mà là vì khí thức của nó rất lạ. Do Lâm Phàm luôn tìm hiểu cách luyện khí thực thụ nên hết sức mẫn cảm với luồng khí này. Đây là bảo bối mà, nhưng tại sao một tên cổ tộc Thiên Phu Trưởng lại có thể có bảo bối thực thụ như vậy? Khi Lý Thiên Quyền nhìn chuỗi tràng hạt tinh thần lên bị chấn động mạnh, mặt tái nhợt. Cẩn thận đấy, chuỗi tràng hạt trong tay tên cổ tộc kia rất mạnh. Lý Thiên Quyền hét lên. Không ngờ người cũng biết thế nào là mạnh. Nói cho các người biết, chủng tộc các giới không thể luyện được bảo bối thực thụ là bởi vì thiên ý của cổ thánh giới đang che chở cổ tộc. Những thứ phế phẩm mà các ngươi tạo ra chỉ là rác rưởi trong mắt cổ tộc ta mà thôi. Cổ tộc Thiên Vũ Trường cười đầy sảng khoái. Chuỗi tràng hạt trong tay của ta đây được luyện chế từ 999 oan hồn của người các giới, và tên nhân tộc kia người sẽ trở thành oan hồn thứ 1000. Từ đó chuỗi tràng hạt này sẽ là hoàn toàn lột xác. Trong lòng của Lâm Phàm chợt chững lại. Đây là ý gì? Bảo bối thực thụ lẽ nào là cái thứ đồ chơi trong tay tên cổ tộc kia?

phệ hồn ma châu của ta. Đôi mắt cổ tộc Thiên Phu Trường đỏ rực, không dám tin bảo bối của mình lại bị một tên nhân tộc phá hủy mất. Không thể nào, ngưng tụ. Những mảnh vỡ oán niệm như là muốn kết hợp lại, nhưng đây lại là thức ăn bổ béo của thượng cổ đại yêu, nên ngay lập tức liền há to miệng. Một luồng sức hút mạnh mẽ bộc phát ra, nuốt chừng luôn những mảnh vỡ đó. Không! Cổ tộc Thiên Phu Trường vất vả ngưng tụ những mảnh vỡ oán niệm đều đã bị hấp thu sạch, tinh thần đều bị chấn động mạnh. Tên nhân tộc đáng ghét, dám hủy hoại bảo bối của ta, liều mạng với ngươi! Lâm Phàm nhìn tên cổ tộc Thiên Phu Trường, vẻ mặt nhớn nhác, trong lòng vô cùng sảng khoái. Lúc này hắn chỉ là miếng thịt ngon ở trong tay của mình tùy ý cắn xé, nhưng không thể để hắn chết một cách dễ dàng như vậy được. Kiếm khí tung hoành. Lâm Phàm vừa đầm bầm trong miệng, vô số kiếm khí liền lao ra tiếp xúc với khí tức của Thổ Linh Trường Hà, dầu hòa mình vào trong lòng đất cùng với Phi Thiên cũng đang ẩn nấp ở trong đó. Không biết công hiệu của Phi Thiên rốt cục là như thế nào, đây là lần đầu tiên lâm trận của nó. Ta muốn giết các ngươi! Cổ tộc Thiên Phu Trường khuôn mặt dữ tợn, một cú đấm ẩn chứa vô vàn uy lực lao về phía Lâm Phàm. Cú đấm này chất chứa sự tức giận vô biên, trời đất dường như là cũng tối sầm lại, làm cho bóng hình của Lâm Phàm cũng đã nằm trong tầm ngắm khó lòng chạy thoát. Lúc này Lâm Phàm chợt hiểu ra, cái tên cổ tộc Vạn Phu Trường mà mình nhớ có tu vi Hoàng Thiên Vị, nên vốn không hề để tâm tới tên cổ tộc Thiên Phu Trường này, nhưng nay chợt hiểu ra tất cả đều là do mình nghĩ sai. Tên cổ tộc Thiên Phu Trường trước mắt tu vi chỉ là Thanh Thiên Vị trung cấp, nhưng sức mạnh mãnh bộc phát ra lại là vô cùng phi phàm. Nếu như trước đó không phải vì hắn sơ suất thì phải đấu đá mất mấy hiệp. Nhất là giờ đây tất cả đều đã quá muộn. Lúc này trong lòng cổ tộc Thiên Phu Trường chỉ có một suy nghĩ, đó là chém giết tên nhân tộc kia một cách tàn ác, ăn tươi nuốt sống hắn thì mới có thể hóa giải được nỗi thù hận ở trong lòng. Người chết đi cho ta! Lâm Phàm nhìn khí thế hùng hồn của tên cổ tộc Thiên Phu Trường, đột nhiên cười lớn, tâm thức lay động, một đoạt kiếm khí đang ẩn giấu ở dưới lòng đất bỗng nhiên xuất phi kiếm đến. Phốc một tiếng, người ngay lập tức cổ tộc Thiên Phu Trường bị loạt kiếm khí đâm xuyên tua tủa, trông giống như là một con nhím. Tên nhân tộc bị ổi kia, người không giết chết ta được đâu! Cổ tộc Thiên Phu Trường gào thét, rung mình đập tan kiếm khí đâm xuyên con người hắn, máu đen hôi tanh đột nhiên trào ra, tăng thêm khí thế cho hắn. Cảnh tượng hung thần sát khí trước mắt khiến cho đám người tinh thần các vô cùng khiếp sợ. Cẩn thận này! Lâm Phàm điềm nhiên cười nói. Cổ tộc Thiên Phu Trường nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Phàm, đột nhiên cảm giác có điều gì đó bất ổn. Phi Thiên! Vèo một tiếng, trong nháy mắt một dải sáng sắc lạnh dường như là đâm xuyên qua tất cả, đang xoay tròn với tốc độ nhanh bay vèo lên từ mặt đất rồi đâm thẳng vào mông của cổ tộc Thiên Phu Trường. Sắc mặt của cổ tộc Thiên Phu Trường đột nhiên trứng lại rồi kêu lên thảm thiết. Rốt cục là thứ gì vậy? Chưa kịp dứt lời liền xảy ra một cảnh tượng khiến Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc. Tên cổ tộc Thiên Phu Trường ngã nhào trong hư không. Bùm một tiếng, máu thịt tung tóe hóa thành tro bụi. Khủng khiếp quá. Lúc này Lâm Phàm vô cùng sửng sốt, hắn không ngờ rằng sự tình đã thành ra như vậy. Phi Thiên xuyên tới mọi thứ, sức mạnh mà nó bộc phát ra khi chui vào trong người của tên cổ tộc không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Vù một tiếng, Phi Thiên bay vèo qua rồi sau đó cắm xuống đất ngay trước mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm chợt phát hiện ra một vấn đề, đó là mình đặt sai tên cho nó. Điện Quang Độc Long Toàn, Nhất Phi Trùng Thiệt. Đinh, chúc mừng giết chết được cổ tộc Thiên Phu Trường tu vi Thanh Thiên Vị. Đinh, chúc mừng tăng thêm 20.000 điểm kinh nghiệm. Giết một tên cổ tộc Thiên Phu Trường mà nhận được nhiều điểm kinh nghiệm như vậy coi như cũng đáng giá. Hấp thu. Tuy thân xác của cổ tộc Thiên Phu Trường đã hóa thành tro bụi, nhưng mà tinh huyết thuần khiết trôi giạt trong hư không dĩ nhiên là không thể lãng phí được. Sau trận yêu thành hấp thu xong, Lâm Phàm liền thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này tuy là không kinh thiên động địa, nhưng cũng khiến Lâm Phàm hiểu ra một điều, đó là sức mạnh của bọn cổ tộc cao cấp bộc phát ra tuyệt đối không như mình nghĩ. Sau này quyết không được lơ là. Vị huynh đài này, huynh không sao chứ? Lâm Phàm nhìn Lý Thiên Quyền sắc mặt tái nhợt, cũng có chút nghi ngờ, tại sao đám người này lại xuất hiện đây? Nhìn trang phục của bọn họ như vậy là đến cùng đến từ một nơi. Không sao, đa tạ huynh đài trượng nghĩa cứu giúp. Nếu không bọn ta e rằng đã chết trong tay đám cổ tộc đáng ghét kia rồi. Đồng thời cũng hết sức kinh ngạc ở trước thủ đoạn của Lâm Phàm. Tên cổ tộc tuyệt thế hung hãn kia lại chết một cách thê thảm trong tay của Lâm Phàm, chết mất xác. Không cần khách khí, thế hệ chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau mới có hy vọng đấu tranh đến cùng với đám cổ tộc kia. Nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta hãy mau chóng rời đi trước đã. Tên cổ tộc Thiên Phu Trường đã bị mình giết chết, xếp hạng trên bảng truy nã đã chắc chắn cũng tăng lên không ít. Mà bên doanh địa cổ tộc ắt hẳn là cũng đã nhận được tin tức này. Lâm Phàm không dám bảo đảm tiếp tục ở lại đây, lát nữa khi bọn cổ tộc tìm đến thì sẽ là đối thủ của chúng. Được, Lý Thiên Quyền gật đầu đồng ý. Hắn cũng biết nơi này không nên ở lại lâu. Sư huynh, để bọn muội sư huynh. Hai nữ đệ tử tiến lên phía trước dìu đỡ Lý Thiên Quyền. Một nữ đệ tử khi qua Lâm Phàm khẽ liếc mắt nhìn rồi xấu hổ cúi đầu. Lâm Phàm cười thầm ở trong lòng, xem ra cho dù mình đi đến đâu thì cũng đều sát gái cả. Hoàng Sơn huyệt động, đám người Lâm Phàm tìm một nơi kín đáo rồi tạm thời ẩn nấp. Vùng đất hoang vu này nếu như là bị bọn cổ tộc ra sức truy lùng thì rất dễ dàng bị phát hiện, nên tạm thời ẩn náu đi thì sẽ an toàn hơn một chút. Lý huynh, nhìn trang phục các huynh hình như là người của một tông môn nào đó. Lâm Phàm thực sự không biết trong cổ thánh giới này lại có sự tồn tại tông môn. Này cổ thánh giới đã bị bọn cổ tộc nắm giữ, kẻ nào dám khai tông lập phái một cách quang minh chính đại chứ? Không chừng vừa mới lập lên đã bị bọn cổ tộc ập tới giết tông rồi. Lâm huynh, bọn ta đây là đệ tử tinh thần các, đây là các sư đệ sư muội của ta. Lý Thiên Quyền đáp lời, cùng lúc biết được tin người ngồi trước mặt đây là một nhân tộc vừa mới phi thăng đến cổ thánh giới, đột nhiên dùng mình. Đây quả là ngoài sức tưởng tượng của hắn, vừa mới phi thăng đến đã mạnh như vậy rồi, cái cả cổ tộc Thiên Phu Trường cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ lại bản thân mình đã tu luyện mấy chục năm ở tinh giới rồi phi thăng đến cổ thánh giới, vốn cho rằng có thể tìm kiếm được những khoảng trời đất rộng lớn hơn nữa, nhưng không ngờ rằng đến những mảnh đất thần thánh này mà trong lòng luôn mong đợi lại thê thảm như vậy. Trong thời gian đó, Lý Thiên Quyền thực sự mất phương hướng, nếu như không gặp được ân sư thì e rằng đã chết ở đâu đó rồi. Tinh thần các, Lý huynh chắc phải có phương pháp gì quang minh chính đại ở cổ thánh giới thì mới có thể khai tông lập phái dưới con mắt của bọn cổ tộc được chứ. Lâm Phàm cũng vô cùng kinh ngạc hỏi. Lý Thiên Quyền thở dài bất đắc dĩ. Lâm huynh, điều này tuyệt nhiên là không thể. Tinh thần các ẩn giấu trong bóng tối, không thể lộ diện, nếu không sẽ bị bọn cổ tộc chấn áp. Thực trạng trong cổ thánh giới có rất nhiều tông môn, nhưng mà đại đa số đều ẩn mình trong bóng tối. Mà những người khai tông thì cũng là những người đã từng phi thăng đến đây, vì muốn để lại cho đời sau một nơi tu luyện nên đã mới khai lập ra ở những nơi đó. Lý Thiên Quyền giải thích. Lâm Phàm gật đầu, tò mò vẻ đã hiểu. Hắn thực sự không biết những chuyện như thế này. Xem ra những người đã từng phi thăng tới đây, sau khi thực lực mạnh lên, đã không màng nguy hiểm mở ra một vùng đất tu luyện để chăm sóc cho những người mới phi thăng đến, dạy dỗ bọn họ tu luyện, giúp họ có thể tồn tại trong cổ thánh giới. Đồng thời Lâm Phàm cũng hỏi về một số vấn đề liên quan tới luyện khí, và biết được một việc khiến cho Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng người các giới trong cổ thánh giới này lại không có một ai có thể luyện chế ra bảo bối mà tên cổ tộc Thiên Phu Trường đã sử dụng, mà chỉ có thể chế tạo một số những loại binh khí có chức năng thông thường mang theo bên mình mà thôi. Và như vậy hai thế giới, nhưng ngươi chỉ có thể luyện chế binh khí nguội mà không thể luyện chế binh khí nóng, dường như là cái quyền luyện chế binh khí nóng đã bị một thế lực tồn tại nào đó hủy đi rồi. Nhưng tại sao mình đã có thể luyện chế được? Lẽ nào là do hệ thống? Lâm Phàm không hiểu cho lắm, nhưng theo như Lâm Phàm đánh giá thì không có gì mà hệ thống không làm được, mà chỉ có hệ thống thì mới có năng lực này mà thôi. Lâm công tử, dù gì công tử cũng không có môn phái, chỉ bằng gia nhập vào tinh thần các. Nữ đệ tử ngồi quanh đó ngỏ lời muốn gọi. Lý Thiên Quyền hơi cho mày, đột nhiên cảm thấy có chút hơi khó, rồi ho nhẹ một tiếng. Lâm Phàm điềm nhiên nhếch mép cười, dường như là hiểu nội tình. Đại ý tốt của cô nương, ta đây quen sống một mình rồi, hơn nữa ta lại là nhân tộc, các ngươi là tinh tộc, nếu như ta gia nhập tinh thần các e rằng sẽ khiến cho các ngươi nổi ý nghi ngờ. Lâm Phàm khéo léo từ chối. Nay Lâm Phàm coi như đã hiểu rõ nội tình, tinh thần các núp mình ở trong bóng tối, đương nhiên là để tránh bọn cổ tộc. Đây chính là cái gọi không phải tộc ta thì tâm ắt sẽ khác. Cho dù Lâm Phàm có mặt dày thì cùng đám người Lý Thiên Quyền đến tinh thần các cũng rất có thể sẽ bị từ chối, bởi vì làm gì có ai dám thu nạp một người không rõ lai lịch vào môn phái. Lý huynh, lần hành động này của bọn huynh bị kẻ khác tiết lộ thông tin, này đã biết kẻ đó là ai chưa? Lâm Phàm hỏi. Đã có mục tiêu rồi, nhưng chưa chắc chắn. Lần này trở về ta nhất định sẽ bẩm báo lên trên. Mỗi nguy hại này bắt buộc phải trừ bỏ, nếu không đây sẽ là tai họa lớn của tinh thần các. Ánh mắt của Lý Thiên Quyền lóe lên một tia hy vọng, thể hiện rõ nỗi oan hận tới tận xương tùy với tên phản đồ này. Lý huynh, xem tình hình cũng đã tạm ổn, có thể rời đi được rồi, chúng ta phải từ biệt nhau thôi. Lâm Phàm đứng dậy nói lời dạ từ. Được, sau này gặp lại ắt sẽ hậu thả. Lâm huynh, đây là một tấm bản đồ, bên trong là địa hình các vùng đất tạm thời mà chủng tộc các giới đập lên, nếu có khó khăn gì thì huynh có thể tới đó. Lý Thiên Quyền lôi ra một tấm bản đồ rồi đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu rồi cất tấm bản đồ đi. Cổ thánh giới rộng lớn như vậy, không thể hiểu rõ trong chốc lát được. Cứu được đám người tinh thần các này cũng coi như là ngẫu nhiên. Cho dù tinh thần các đồng ý cho Lâm Phàm làm đệ tử, thì với tính cách của Lâm Phàm chắc chắn sẽ không gia nhập. Bởi nói gì đi chăng nữa thì mình cũng là tông chủ của Thánh Ma Tông, sau này còn sẽ mở Thánh Ma Tông ở cổ thánh giới, làm sao mà trở thành đệ tử của tông môn khác được. Cáo từ. Lâm Phàm chắp tay từ biệt, rồi sau đó biến mất trong giây lát. Thời khắc này diệu dụng của Thổ Linh Trường Hà đang được phát huy tối đa. Sư huynh, mọi thế Lâm công tử này không phải là người xấu, nếu có thể kéo vào trong tông môn của chúng ta thì tốt biết bao. Nữ đệ tử cất lời. Lý Thiên Quyền nhìn sư muội rồi lắc đầu nói. Sư muội, muội nên nhớ rằng phải luôn đề phòng cảnh giác với người khác, cho dù là người có ơn cứu mạng mình, bởi muội không thể biết rằng trong ơn cứu mạng đó ẩn chứa âm mưu gì đâu. Mà hơn nữa người này thực lực thông thiên, tinh thần các chúng ta không dung nạp nổi đâu. Ồ, nữ đệ tử ánh mắt thất vọng, vô cùng tiếc nuối Lâm Phàm. Dù sao có duyên để gặp được một người vừa mắt mình cũng không phải là chuyện dễ. Nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.